Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, áp chế. Canh 1, bốn người cách nhau khá xa, nhưng lẫn nhau nhãn lực đều hơn người. Thấy rất rõ ràng, Kim Thiên Nhân hơi biến sắc mặt, nhẹ giọng nói, hắn chính là Hồ Thiếu Hoa. Hồ gia gia chủ, Lục sư huynh cẩn thận một chút. Chính là hắn, Lục Thiên Tầm khẽ cười một tiếng nói, không nghĩ đến trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên có thể để cho Kim sư đệ ngươi hôi đầu thổ kiềm. Thật muốn lĩnh giáo một phen. Lãnh Phi đánh giá hắn, nhíu mày một cái, thon dài mà anh tuấn, đứng tại chỗ bên trong phảng phất một cây ngọc thụ lâm phong mà đứng. Kim Thiên Nhân lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, hắn tuy còn trẻ tuổi, lại có toàn thân kỳ tuyệt thân pháp, trơn nhẵn không chuồn mất tay, hành tung quỷ dị khó tìm. Hắn khó tìm, ta gọi là Thiên Tầm. Lục Thiên Tầm cười nói, ngươi tới tìm ta giúp đỡ, không cũng là bởi vì hắn thân pháp sao? Vậy làm phiền Lục sư huynh rồi. Kim Thiên Nhân nói, Lục Thiên Tầm nói, trực tiếp giết chết cũng không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, Kim Thiên Nhân nói, vốn là nhớ chiếm được hắn thân pháp, giao cho bên trong động, không có nghĩ tới tên này trực tiếp tìm ra Bá Dương động động chủ. Cùng sư phụ bên kia nói chuyện này, chỉ có thể vứt bỏ ý tưởng này, vẫn là cái kẻ vô dụng. Lục Thiên Tầm cười khẽ, Kim Thiên Nhân nói, có thể mềm mại có thể cứng rắn, không thể không phòng, ta càng coi trọng hắn. Lục Thiên Tầm cười híp mắt nói, khuôn mặt anh tuấn lộ ra mèo thấy chuột biểu tình, đa tạ ngươi nhìn kỹ. Lãnh Phi âm thanh tại bọn họ vang lên bên tai, sau đó lực lượng cuồng bạo áp xuống, chẳng khác nào một ngọn núi đè xuống. Lãnh Phi nhẹ nhàng ấn vào bàn tay, hai người đầu đội trời đã xuất hiện một cái bàn tay to lớn, năm ngón tay đều cần một người bao bọc. Da thịt hoa văn rõ ràng, thật giống như hư không có một cái cự nhân, nhẹ nhàng ấn xuống bàn tay. Hai người tại đây bàn tay to lớn bên cạnh như hai con kiến một bản nhỏ bé. Bọn họ muốn thoát thân, phá không mà đi, lại phát hiện xung quanh hư không đã bị khóa lại, vô pháp phá không ly khai. Đáng chết, Lục Thiên Tầm quát lên, hư không võ kỹ. Hai người chỉ có thể xuất trưởng nghênh đón, ầm ầm, tựa như sấm sét vang dội, phá vỡ đất tuyết yên tĩnh. Hai người xung quanh bạch tuyết cuồn cuộn, như sóng lớn cuồn cuộn mà ra, tràn ra đi xa mấy chục trượng. Hư không xuất hiện lần nữa cự trưởng, ấn về phía hai người, ầm ầm, nổ vang rung trời bên trong, bạch tuyết lần nữa cuồn cuộn như sóng lớn. Hai người dưới chân chỉ còn lại có băng cứng. Hư không xuất hiện lần nữa cự trưởng, nhẹ nhàng ấn về phía hai người, như núi ái mộ, ầm ầm. Hai người lần nữa đón đỡ một trưởng, bạch tuyết cuồn cuộn như sóng lớn, xương trắng bao phủ, đã không thấy rõ hai người bọn họ thân ảnh. Lãnh Phi đứng tại đỉnh núi, nhẹ nhàng theo như tay, trái một trưởng, phải một trưởng, nhẹ nhàng theo như ức thật, giống như đang hoạt động đến gân cốt. Phong Ảnh trợn to đôi mắt sáng, thỉnh thoảng xem bên kia, lại xem Lãnh Phi, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Cách khoảng cách xa như vậy dĩ nhiên có thể điều khiển kinh người như vậy trưởng lực. Đây chính là hơn 100 trưởng a. Gia chủ, đây là cái võ công gì? Phong Ảnh nhẹ giọng hỏi. Nàng sau đó biết rõ mình lỡ lời, như vậy tuyệt học há có thể tùy tiện tiết lộ. Lãnh Phi nói, Càn Khôn Thần Trưởng, phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, không hỏi thêm nữa, nhẹ giọng nói, có thể đem bọn họ áp chế sao? Bọn họ muôn vàn bản lãnh cũng là vô dụng. Lãnh Phi cười híp mắt nói, hắn chính là dựa vào Càn Khôn Thần Trưởng liền áp để bọn hắn thở không thông, như khốn tại lồng giam bên trong, làm sao cũng vùng vẫy không ra, chỉ có thể tiếp nhận tầng tầng lớp lớp trưởng lực. Nội lực của hắn vận chuyển như điện. Càn khôn thần trường vốn cũng là tụ lực một đòn, lại bị hắn liên tục không dứt thi triển. Hơn nữa tu vi của hắn thâm hậu, không lo có sức mà không dùng được. Có thể nói vô cùng vô tận, có thể như vừa bị một mực đánh xuống. A, Lục Thiên Tầm nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên chợt lóe, thoát ly cự trưởng phạm vi, liền muốn bắn về phía Lãnh Phi. Có thể lần này phá vỡ hư không phong tỏa hao phí quá to, chỉ có thể miễn cưỡng ly khai cự trưởng phạm vi, vô pháp một hồi đến Lãnh Phi bên cạnh. Lại một đạo cự trưởng rơi xuống, lần nữa vỗ về phía hắn. Lục Thiên Tầm quyền phải hướng trời, tiến lên đón đây một cự trưởng, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang lớn, xung quanh bạch tuyết bắn tán loạn. Ầm ầm ầm ầm, Lãnh Phi lòng bàn tay trái hướng về Kim Thiên Nhân, bàn tay phải hướng về Lục Thiên Tầm, một trường hướng về trả một người, ngược lại càng thêm thoải mái. Nguyên bản hai người đối phó một trường, miễn cưỡng ứng phó, đổi thành một người, nhất thời cố hết sức dị thường. Lục Thiên Tầm thậm chí vô lực lại phá vỡ phong tỏa, chỉ có thể một quyền lại một quyền đón đỡ, như ngoan cố chống cự. Trong bụng tuyệt vọng, Lục sư huynh, chúng ta đến cùng nhau. Kim Thiên Nhân cất giọng nói. Được, Lục Thiên Tầm quát lên. Hai người liền muốn tụ họp, có thể bàn tay to lớn lại áp để bọn hắn vô pháp nhúc nhích. Chẳng những vô pháp tụ họp, ngược lại mà bị bức ép được khoảng cách càng ngày càng xa. Phong Ảnh đôi mắt sáng trợn to, lộ ra nụ cười, nhìn đến không ai bì nổi hai người chật vật như vậy. Nàng cực kỳ thống khoái, hận không được cười to một hồi. Lãnh Phi cũng lộ ra nụ cười. Đây Càn Khôn thần trưởng quả nhiên bất phàm, uy lực kinh người như vậy, dùng chính là hư không lực lượng, mà hư không lực lượng vô cùng, quy hư cảnh cảm thụ được, thái hư cảnh có thể khống chế, hóa hư cảnh càng hơn. Hắn xem qua Cốc Lệ Minh xuất thủ, nhẹ như mây gió, ý nghĩ khẽ động, căn bản không cần chiêu thức, trực tiếp trói buộc giam cầm một người. Gia chủ, muốn giết chết bọn họ sao? Phong Ảnh nhẹ giọng hỏi. Lãnh Phi nói, ta ngược lại thật ra muốn giết, cũng không có dễ dàng như vậy. Càn Khôn thần trưởng là áp tới hai người không thở nổi. Có thể hai người tính bền dẻo mười phần, mạnh mẽ đỉnh, không có bị thương nặng, ta đến giúp đỡ đi. Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Thừa dịp bọn họ chưa chuẩn bị tập kích, Lãnh Phi gật đầu. Được, không muốn tiếp cận, phải. Phong Ảnh gật đầu, nàng người nhẹ nhàng rơi xuống đỉnh núi, khoảng cách hai người xa mười trường, nhẹ nhàng một trường chém ngang. Suy, một tiếng kêu nhỏ, một đạo vô hình trường lực chém ngang hướng về hai người. Ầm ầm, hai người lay động thân hình một hồi, toàn thân sáng lên ánh tím, cương khí hộ thân tự mình chặn lại nàng trường lực. Phong Ảnh lộ ra cười mỉm, đây Lưu Ảnh đao xác thực huyền diệu, là Nhậm Văn Lễ tặng cho trong tâm pháp bao hàm thần công. Cũng là hư không tuyệt học, chỉ là nàng tu vi còn yếu hơn, không thể cách quá xa thi triển, sẽ suy yếu nó uy lực. Đến như vậy khoảng cách, uy lực đã kinh người, nàng không ngừng xuất đao, Lãnh Phi tất không ngừng xuất trường. Hai người vừa muốn ứng phó Càn Khôn thần trưởng, cũng muốn ứng phó Lưu Ảnh đao, nhất thời luống cuống tay chân, ứng tiếp không nổi. Lục Thiên Tầm gương mặt tuấn tú âm u, trầm giọng nói, Kim sư đệ, chúng ta phải dùng tuyệt chiêu, nếu không sẽ bị bọn hắn mài từ từ cho chết. Tiếp tục như thế, hai người liền muốn như bị mài thạch nghiền nát đậu phổ thông, mạnh mẽ bị nghiền nát, tuyệt đối không có kết quả tốt. Đi thôi, Kim Thiên Nhân cất giọng nói. Đi, Lục Thiên Tầm quát lên, thân thể hai người xung quanh ánh tím bỗng nhiên sáng rõ, tựa như hai khỏa tử dương bắn ra vạn trượng quang mang, thiên địa vì đó sáng rõ. Lãnh Phi cùng Phong Ảnh đều hơi híp mắt, không dám nhìn thẳng, đợi khi mở mắt ra, đã không thấy thân ảnh hai người. Phong Ảnh dậm chân bình bịch, chạy trốn. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, đây mới là Tử Dương đáy động quần chỗ tại, thân mang hộ thân chi vật, lúc mấu chốt có thể thoát thân đi xa. Phong Ảnh không cam lòng quét nhìn xung quanh, Lãnh Phi cười một tiếng, bọn họ đã sợ hãi, sẽ không lại lưu lại. Gia chủ, Phong Ảnh nói, bọn họ nói không chừng còn sẽ trở về, giết chúng ta một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đi. Lãnh Phi nói, chỉ mong bọn họ có can đảm đó. Phong Ảnh quét nhìn xung quanh, cuối cùng bất đắc dĩ vứt bỏ, tiếc hận nói, thật đáng tiếc rồi, như vậy cơ hội khó được không thể lưu bọn hắn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.